đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1082, chương 1082, Mệnh Quan. 1. Trương Công Công run rẩy hạ, nhìn trên mặt đất bã vụn. Giả, Trương Công Công tu vi tuy không bằng Hắc Hoàng Mục Nhĩ Thiếp, nhưng mà cũng coi là có chút nhãn lực. Kia màu nâu minh vương giới, thế nào nhìn đều không giống như là giả. Hắn liền vội khom lưng xử lý kia chút bã vụn. Nhìn kỹ hạ, phía trên trận văn đơn sơ chút, cũng ẩn chứa năng lượng. Phẩm chất nhìn, hẳn là kiện không sai bảo vật. Hắn vụng trộm quay đầu lại, mắt nhìn bệ hạ trên ngón vô danh giới chỉ. Nội tâm hiểu ý, bệ hạ. Hắn nhóm Ma Thiên Các quá khi dễ người, thế mà dùng giả giới chỉ lừa gạt Lam Thủy Tinh. Mục Nhĩ Thiếp quay đầu nhìn hắn một cái nói. Ngươi cẩu nô tài kia, ngươi tại thời điểm không thấy ngươi gọi. Ngươi đi, gọi vui sướng. Trương Công Công hắc hắc cười làm lành. Ta cái này không phải cho bệ hạ ngài hả giận nha. Mục Nhĩ Thiếp thở dài một tiếng. Trẫm cũng chỉ có thể sau lưng xính một xính miệng lưỡi lợi hại. Hắn có thể làm đến vị trí này, như thế nào không có một chút ánh mắt. Trên người hắn ẩn chứa một quốc chi đế vương nên có ưu khuyết điểm đầy đủ tàn nhẫn. Nên vô tình lúc vô tình, lôi lệ phong hành, không do dự thiếu quyết đoán. Có đại cục chi quan, có thể phụ hắn người thường không thể tiếp nhận chi trọng. Hắn có thể trở mặt giết ngày xưa công thần Lục Thiên Sơn, cũng có thể cúi đầu lôi kéo Ma Thiên Các. Hắc tháp bị tập thể hạ thấp, Bạch tháp Lam Hy Hòa nghe nói cũng ăn thua trận. Hắc Diệu Liên Minh Minh Chủ cũng coi là rùa đen rút đầu. Lúc này đối địch với Ma Thiên Các, phi thường không sáng suốt. Giữa không trung, Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua theo sát phía sau Tư Vô Nhai hỏi. Vi sư không nhớ rõ dạy qua ngươi vọng khí thuật. Tư Vô Nhai cười nói. Kia là đồ nhi nói bừa loạn tạo. Vì chính là hù dọa Hắc Hoàng. Lục Châu, Lục Thiên Sơn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kết quả Hắc Hoàng vẫn thật là bị lừa. Không phục không được. Lục Thiên Sơn tò mò nói. Cái này có thể soạn bậy, nhưng là những thảo dược kia biên không a? Sao, ta chiếu cổ tịch làm qua thu liễm khí tức đan dược. Tư Vô Nhai nói ra. Đồng môn khí tức cơ bản cũng là dựa vào hắn đan dược, mới ẩn tăng thái hư khí tức. Lục Thiên Sơn hướng Lục Châu nói. Mong rằng Lục các chủ đừng nên trách. Ta cũng là cố ý kia gọi, mục đích liền là nghĩ lấy ra Lam Thủy Tinh, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lục Châu thản nhiên nói. Lục Thiên Sơn ngừng lại, mặc nói một tiếng, lão tổ tông phù hộ. Trở lại Lục phủ, Lục phu nhân đã ở phòng khách chờ đợi. Thấy mọi người trở về, Lục phu nhân cùng lão quản gia một đồng xuất tới đón tiếp. Lão gia, ngài không có sao chứ? Lục gia tình cảnh, hắn nhóm đều rất rõ ràng. Sợ có một ngày Lục Thiên Sơn đi cung bên trong liền rốt cuộc về không tới. Lục Thiên Sơn cười nói. Ta không sao, từ nay về sau, Lục gia đều không có việc gì. Có thể là, khó bảo Vương Đình về sau sẽ không đối phó ta nhóm a. Lục phu nhân lo lắng nói. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Huống chi nơi này là dưới chân thiên tử. Tư Vô Nhai cười nói ra, người nhóm lo lắng dư thừa. Hắc Hoàng tại gia sư mặt hứa hẹn qua sẽ không lại làm khó Lục gia. Kia liền nhất định sẽ không làm khó. Không chỉ như này, hắn nhóm còn là nghĩ biện pháp bảo hộ ngươi nhóm. Lục phu nhân cùng các nữ quyến nghe đến không? Hiểu ra sao? Lục Thiên Sơn lại cười nói. Hắn nói rất đúng, nhanh nhanh nhanh, đều đừng lo lắng, chuẩn bị tốt nhất tiệc rượu. Ta muốn đích thân chiêu đãi Lục các chủ. Lục Châu không phải rất thích náo nhiệt, lắc đầu nói. Không cần. Lục Thiên Sơn hiểu ý, lệnh người thanh lý đơn độc biệt uyển. Hiện tại người các loại không được đi vào. Liền liền Lục phủ gia quyến cũng không được dễ dàng đặt chân. Trạng vạng tối, gian phòng bên trong, Lục phu nhân lôi kéo Lục Thiên Sơn cẩn thận từng ly từng tí nói. Lão gia, cái này trẻ tuổi người đến cùng là lai lịch gì? Hôm nay nghe lão Giang nói như vậy, hẳn là cái nào tu hành đại tông môn tuổi trẻ hậu sinh a. Lục Thiên Sơn tâm tình không tệ, Nói ra, hoàn toàn chính xác đến từ tu hành đại tông môn. Lão gia, ngươi nhìn nhà chúng ta Ngọc Nhi, cũng không nhỏ, chấm ngoặc kép, Lục phu nhân cười híp mắt nói. Cái này lời mới vừa nói đến, Lục Thiên Sơn nhướng mày, dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí nói ra. Ta cảnh cáo ngươi, loại lời này, đừng nhắc lại, tốt a, chấm ngoặc kép, Lục phu nhân đành phải nhận rõ hiện thực. Tu hành người đạt đến nhất định tầng thứ, đã không phải là dùng tuổi tác cùng bề ngoài để cân nhắc. Lục các chủ nhìn xem trẻ tuổi, kỳ thực lớn hơn ngươi mấy ngàn năm, Lục Thiên Sơn nói ra. Lục phu nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục phủ, biệt uyển bên trong, Tư Vô Nhai khom người nói. Sư phụ, đồ nhi có cái lời nói, không biết có nên nói hay không? Nói, không có thái hư khí tức lam thủy tinh, đã mất đi giá trị. Sư phụ vì cái gì thu thập bọn nó? Tư Vô Nhai nói ra, Lục Châu nói ra, hắn nhóm chỉ biết một, không biết hai. Cái này lam thủy tinh cộng hữu 9 phần, mà không phải 6 phần. 9 phần lam thủy tinh, toàn bộ thu thập, có thể đến thái hư khí tức. Tư Vô Nhai thầm hô một tiếng thì ra là thế. Lại nói, sư phụ như là cần thái hư khí tức, đồ nhi nguyện ý dâng lên. Hắn hạ gối quỳ xuống, nghiêm túc nói, Lục Châu ánh mắt rơi tại Tư Vô Nhai thân bên trên. Nói ra, ngươi có ý nghĩ gì? Vi sư sao lại không biết rõ? Chuyện cho tới bây giờ, vi sư cũng không có cái gì tốt giấu ngươi. Ngươi nhóm thái hư khí tức, vốn là vi sư ban tặng. Lời vừa nói ra, Tư Vô Nhai giật mình ngẩng đầu. Làm Tư Vô Nhai biết được Ma Thiên các đệ tử đều có thái hư khí tức thời điểm, hắn liền xác nhận đồng môn đều có thái hư khí tức. Cũng một mực rất kỳ quái, vì sao hội cái này dạng? Hắn mơ hồ đoán được cùng sư phụ có quan, nhưng mà sư phụ không nhắc tới một lời, cũng liền đành phải thôi. Hôm nay sư phụ chính miệng thừa nhận, há có thể không sợ hãi? Tư Vô Nhai nói ra, chẳng lẽ trên người chúng ta thái hư khí tức đều đến từ lam thủy tinh? Lục Châu lắc đầu, Tư Vô Nhai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lam thủy tinh vốn là sinh trưởng thái hư hạt giống thổ nhưỡng. Hấp thu hạt giống một chút khí tức thôi. Còn nhớ rõ, người nhóm gia nhập Ma Thiên các thời điểm, vi sư cho người nhóm phục dụng đan dược sao? Lục Châu đứng chắp tay, nói ra, rung động lại lần nữa xuất hiện trong lòng. Tư Vô Nhai có chút khó có thể tin nói. Thái hư hạt giống, không sai, Lục Châu nói ra, trừ Diên Nhi cùng Hải Loa bên ngoài, thiên phú của các ngươi đều rất bình thường. Lão Tam cùng Lão Bát thiên phú càng là vô pháp tiến vào tu hành. Vi sư không thể không một mình đi tới chỗ bí ẩn, mang về thái hư hạt giống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai đã nói không ra lời. Tu hành giới người người đều tại tìm kiếm, điên cuồng, truy tra thái hư hạt giống. Lại là năm đó sư phụ cho bọn hắn phục dụng đan dược. Đến mức là thế nào mang ra đến, ngươi không cần nhiều hỏi. Ma Thiên Các là ngươi thông minh nhất, thái hư hạt giống bí mật nhất định không thể tiết lộ. Lục Châu nói ra, đồ nhi cần tuân sư mệnh. Tư Vô Nhai cung cung kính kính khom người. Đồ nhi tuy làm thu liễm khí tức đan dược, nhưng mà chỉ sợ vẫn là sẽ dẫn tới người khác hoài nghi. Đơn thuần dựa vào tu hành thiên phú không có khả năng đạt đến hiện tại độ. Sau này còn là để sư huynh các sư muội thu liễm ẩn giấu tu vi mới là. Này sự tình giao cho ngươi, đi xuống đi. Vâng, ánh trăng treo cao, tinh đầu đầy trời, thời gian cũng không phải sớm. Tư Vô Nhai quay người ly khai biệt uyển, đến cửa viện, ngừng lại, ngẩng đầu, thưởng thức ánh trăng, hồi tưởng lại bái sư trùng trùng. Ngày xưa gặp cực khổ, còn tại trước mặt, hắn gặp lớn nhất thống khổ, cũng là đến nay khó quên, chính là ăn viên kia đan dược. Viên kia đan dược làm hắn đau trọn vẹn một tháng, mỗi ngày sống không bằng chết, đau tận xương cốt. Kia thời điểm hắn nhóm còn tưởng rằng là sư phụ cố ý muốn tra tấn hắn nhóm. Tư Vô Nhai quay người hướng đình viện bên trong, cung kính cúi đầu, thừa dịp ánh trăng, trở về gian phòng. Lục Châu thì là ngồi xếp bằng, cầm trong tay cự ngao mệnh cách chi tâm thả tại trước mặt. chiếu theo mệnh cách tu hành lý luận. Tiếp xuống đến muốn khảm vào đệ thất mệnh cách, tất nhiên sẽ sống không bằng chết, vì tăng cường mệnh cách năng lực chịu đựng. Thế là vĩ đại các tiên hiền nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp mệnh quan. Nếu như không tiến hành mệnh quan cường hóa, mệnh cung năng lực chịu đựng hội thiếu nghiêm trọng, dẫn đến tại khảm vào đệ thất mệnh cách thời điểm cực khả năng xuất hiện thất bại khả năng. Nghiêm trọng người phản phệ, mệnh cách tổn hại, tu vi hạ hàng. Vĩ đại các tiên hiền tại cường hóa lúc phát hiện, những này mệnh cách năng lực thế mà có thể dung hợp, đồng thời hội sinh ra năng lực mới. Dần dà, mệnh quan thành ắt không thể thiếu tu hành trình tự. Muốn qua mệnh quan, thì phải tìm tới cực hạn chỗ. Lục Châu tính toán hạ hắn phía trước mệnh cách năng lực. Cực hạn chỗ đơn giản chính là lạnh, nóng các loại, có thể sinh ra cực hạn kháng áp cùng rèn luyện địa phương. Hàn đàm là lạnh, khắc chế bổ di mệnh cách chi tâm. Lạnh địa phương, được đến đề thăng nhỏ bé. Nóng, Lục Châu nghĩ đến Thiên Luân Sơn mạch nham tương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.